Chương 402, thần chi cảnh giới nhị giai vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Hỏa chi pháp tắc tức đem viên mãn, vừa nãy thìa u một chu tờ xúc động thái dương nội bộ hỏa chi pháp tắc bổn nguyên, may là trốn được nhanh, muốn không phải vậy liền nguy hiểm. Dù bạ xạ có chút khiếp đảm đạo. Ngồi khoanh chân, nhắm mắt tìm hiểu. Theo xù bạ xạ trên người hỏa chi pháp tắc ba động càng ngày càng mãnh liệt, trên người khí tức vậy càng ngày càng lớn mạnh. Đồng nhiên, một đạo hỏa chi pháp tắc bổn nguyên ấn ký ở xù bạ xạ linh hồn hình thành, dung nhập vào hỗn độn bản mệnh nguyên thần bên trong. Sau một khắc, cách điệu một tiếng, tựa hồ một chủng nào đó bình chướng pha toái. Đó là xù bạ xạ từ thần chi cảnh giới nhất giai đột phá đến thần chi cảnh giới nhị giai bình chướng, ở hỏa chi pháp tắc viên mãn một khắc đó, triệt để tuyên cáo pha toái. Lúc này, dù bạ xạ thân thể đang lột xác, hỗn độn chi lực vậy đang ngưng tụ ép xúc, linh hồn trong biển hỗn độn bản mệnh nguyên thần vậy đang tăng lên. Mấy tiếng sau khi lột xác kết thúc, dù bạ xạ đã từ thần chi cảnh giới nhất giai triệt để đột phá đến thần chi cảnh giới nhị giai, thực lực tăng cường mấy chục lần. Ta đã từ thần chi cảnh giới nhất giai triệt để đột phá thần chi cảnh giới nhị giai, không biết đạo bị rụt cùng ấy. Bọn họ thần chi cảnh giới là bao nhiêu, không quá khẳng định so sánh ta cao hơn nhiều, ta phải nhanh một chút ổn định thần chi cảnh giới nhị giai, nhiên sau nỗ lực thần chi cảnh giới tam giai, thậm chí tứ giai, ngũ giai đến thời điểm coi như bị rụt tỉnh lại rồi y, ta vậy không sợ chút nào hắn. Dù bạ xạ thầm nói, bác giới vương tinh, u dù mà kỳ sủ bạ xạ lại đột phá rồi y, thực sự là thật đáng sợ bác giới vương khiếp sợ đạo. Rất nhanh. Hắn lại nhìn một chút cách đó không xa tu luyện Son Goku. Son Goku tiềm lực thập phân đáng sợ, mỗi một lần tu luyện thực lực đều sẽ thay đổi được thập phân cường đại. Hơn nữa hắn vẫn người xây đạ, không biết đạo có thể hay không ở tương lai siêu việt Uzumaki Tsubasa. Bác giới vương thầm than đạo. Đột phá đến thần chi cảnh giới bên trong, Tsubasa xuyên toa tiến đi vào tinh thần thời quang ốc. Hắn không phải đi tới nơi này nơi tu luyện, mà là lợi dụng nơi này khống chế lực lượng. Ở tinh thần thời quang ốc chỉ ngô cờ một tháng, dù bạ xạ tiện ly khai rồi y, trở về trên địa cầu biệt thự trong. Hưởng thụ nghỉ tức vài ngày sau. Dù bạ xạ bắt đầu tu luyện rồi y, hắn muốn tăng lên tu vi của chính mình, đem tu vi tăng lên tới thần chi cảnh giới nhị giai đỉnh, đến thời điểm lại đem nhất môn pháp tắc tìm hiểu ra viên mãn tầng thứ, phá tan đến thần chi cảnh giới tam giai. Đây chính là hắn kế tiếp dự định. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Trải qua nửa năm tu luyện, Vi Vi cùng Sú Nạ đều được công đột phá đến bán thần bát giai tầng thứ. Mà Sù Bạ Xạ thành công tăng lên tới thần chi cảnh giới nhị giai tầng thứ tốt cùng, đón lấy chỉ cần đem nhất môn pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ là có thể. Ảch Sù Bạ Xạ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhìn về phía xa xôi một cái nào đó nơi. Hai cái người xây đã đến địa cầu dô y, thực lực yếu vãi. Vi Vi nói đạo. Muốn không muốn giết bọn chúng đi Sù Nạ hỏi thăm. Không cần, nhìn là tốt rồi. Dù bạ xạ cười đạo. Cả điệp cùng Nạ điệp đi tới địa cầu sau khi, mục đích đúng là làm cướp đoạt giờ dạ gần bạn, liền tiện cùng địa cầu chiến sĩ môn giao chiến. Ở hy sinh mấy người sau khi, Son Gỗ Cụ rốt cục ở trên trời thần hiệp trợ xuống, trở về địa cầu. Tất cả đều cùng nguyên tắc gần như, Vô Cố Lô chết rồi, thiên thần vậy tử vong rồi. Giờ dạ gổng bản tự nhiên vậy liền biến mất rồi y, mà Nạ Điệp bị Son Gỗ Cụ giết rồi y, nhưng Son Gỗ Cụ nhưng buông tha cả Điệp nhất mệnh. Sau đó ở Bắc Giới Vương chỉ dẫn dưới, Cơ Lìn, Gô Hàn đám người cưới thiên thần trước kia vũ trụ phi thuyền đi tới Na Mẹ Tinh, mà Son Gỗ Cụ bởi thương thế quá nặng, mà thần mèo cả dỉn tiên đậu còn kém một quãng thời gian mới thành thủ, tạm thời lưu lại trị liệu. Vi Vi, Tuna. Chúng ta vậy đi Nạ Mẹ Tinh cấp giờ dạ gổng bạn đi Sù Bạ Xạ đối Sù Nạ cùng Vi Vi đạo. Sù Bạ Xạ, chúng ta làm để chờ bọn hắn trước tiên đi Nạ Mẹ Tinh tái xuất phát, sớm đi đem giờ dạ gổng bạn dùng hết không là tốt rồi sao Vi Vi nghi hoặc. Bởi vì là thú, tại bọn họ tức đem được đến giờ dạ gổng bạn thời điểm, ta lại ra tay cấp đoạt, vậy thật là tốt chơi. Sù Bạ Xạ cười hát hát đạo. Ngươi nha, thực sự là càng ngày càng tệ Sù Nạ nói đạo. Ai, ta đây không phải kẻ nhà tài chúng ta được tìm một chút lạc thú át sủ bạ xạ nói đạo. Chúng ta nhanh lên đường đi không phải vậy giờ dạ gổng bạn bị bọn họ dùng hết rồi, chúng ta lại được chờ nửa năm. Tu nạ dục đạo. Gấp cái gì, kỳ thực ta hiện tại là có thể thuấn di đi qua. Dù bạ xạ bình tĩnh đạo. Có thật không Vi Vi cùng Sù Nạ giật mình. Các nàng thập phân rõ ràng nơi này cự ly này Mỹ khắc tinh khoảng cách, coi như là cưỡi vũ trụ phi thuyền đều phải thời gian một tháng. Như thế xa khoảng cách xa, là các nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, mà Sù bạ xạ trực tiếp thuấn di đi qua, thực tại làm cho các nàng khiếp sợ. Ai, các ngươi lão công bản lĩnh nhiều lắm đấy, ta đi quá nạ mẹ tinh. Đối với nạ mẹ tinh đại trưởng lão khí thập phân quen thuộc, chỉ cần cảm ứng hạ xuống, là có thể thuật khí, thuấn di đi qua, không quá vậy không có cần phải, chúng ta vẫn là chậm rãi cơi vũ trụ phi thuyền đi qua đi. Dù bạ xạ nói đạo. Thuất Vi Vi cùng Sú Nạ gật đầu ứng với đạo. Một tháng sau, nạ mẹ tinh, Cơ Lìn, Gohan, Bùn Mạ đến đó Mỹ Khắc Tinh, nhưng kinh ngạc phát hiện cả điệp vậy lần thứ hai đến đó Mỹ Khắc Tinh. Kết quả là, Cơ Lìn đám người cùng cả điệp dương khai cướp đoạt dở dạ gồng bản quá trình. Mà Sù bạ xạ thì lại đem vũ trụ phi thuyền dừng lại ở nạ mẹ tinh mỗi nơi ẩn nút địa phương, bí mật quan sát tất cả. Địa cầu. Cái gì? Cả điệp chạy đến nạ mẹ tinh đi Cơ Lìn bọn họ gặp nguy hiểm, ta được đi cứu bọn họ. Son Goku nghe xong Quy Tiên Nhân, lập tức nói đạo. Goku, làm sao ngươi đi nạ mẹ tinh? Quy Tiên Nhân hỏi thăm. Ta khi còn bé đi tới địa cầu cái kia một chiếc vũ trụ phi thuyền, ta đã sớm xin nhờ Bùn Mạ Lao Ba cải trang chữa trị rồi, cũng đã tốt. Son Goku nói đạo. Vậy ngươi đi thời điểm cẩn trọng một chút. Quy Tiên Nhân nói đạo. Đang lúc này, bác giới vương thanh âm của truyền đến. Goku, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi nạ mẹ tinh. Bác giới vương nói đạo. Bác giới vương, làm không thể đi, ta lần này bị thương khôi phục sau khi, thực lực thay đổi được so sánh trước đây cường đại mấy lần, coi như gặp lại Cả Điệp, có thể ung dung đánh bại hắn. Son gỗ cụ tự tin đạo. Cả Điệp không coi vào đâu, mấu chốt là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ hiện tại đã tại nạ mẹ tinh rồi. Hắn vậy đang đánh nạ mẹ tinh Long Châu chủ ý, bọn ngươi hắn lợi dụng xong giờ dạ gổng bản sau khi, nửa năm sau lại đi vậy không muộn, nếu không, ủ rủ mà kịt xù bạ xạ người này một khi phát giận lên, nói không chắc sẽ giết các ngươi rồi. Bác giới vương lo lắng đạo.